pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 đệ nhất đạn chuyển tràng thiên. Hạ, Tống Quan phát hiện, mỗi lần kê đàn quân hướng hắn trình bày chân tướng thời điểm. Những cái đó cái gọi là chân tướng, luôn là có thể lệch khỏi quỹ đạo hắn nhận chi cách xa vạn dặm hơn nữa. Mỗi lần này đó chân tướng triển khai, thường thường có thể cho dư hắn đả kích to lớn, kê đàn quân thực nghiêm túc mà bắt đầu giải thích. Người lúc ấy, không phải bị ma giáo tiểu công tử ra hình sao? Gân tay gân chân đều bị người cấp chọn. Trên người tất cả đều là bình quân chiều dài ước vì 10cm đau thương. Bụng còn bị người thọc một cái đối xuyên. Kiều sư đệ tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã không sai biệt lắm treo. Nửa chết nửa sống hiển nhiên là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn vì làm ngươi chết không phải như vậy thống khổ, liền cho ngươi nhất kiếm, làm ngươi xuyên tim mà đã chết. Ngươi chết thời điểm cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực lanh lẹ? Tống Quan nghe xong như vậy giải thích lúc sau, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Kia hắn cũng đừng cắn ta a. Kê đàn quân lập tức nghiêm túc sửa đúng. Không phải cắn, là thân, Tống Quan thẹn quá thành giận. Ta nói là cắn chính là cắn. Ngươi như thế nào như vậy phiền? Kê đàn quân xem xét Tống Quan, nhỏ giọng mà nói, thật là vô tình a. Chẳng trách người khác cuối cùng cắn như vậy tàn nhẫn. Nghĩ đến hắn ước chừng thích thượng ngươi đồng thời cũng là hận ngươi, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan thập phần gian nan. Chúng ta coi như làm vừa mới không đề qua chuyện này đi, kê đàn quân liếc mắt nhìn hắn. Không hé răng, sau một lúc lâu, thở dài, người đã chết lúc sau. Kiều sư đệ liền đem ma giáo trên dưới toàn đồ một cái sạch sẽ. Hắn trước kia chính là nhìn đến tiểu miêu tiểu cầu bị thương đều sẽ bởi vậy khổ sở bạch liên hoa a. Kết quả liền biến thành cái dạng này. Đôi mắt nhỏ chọc ở Tống Quan trên người. Rất có điểm vì kiều sư đệ bất bình. Ngoặc kép, cái kia ma giáo tiểu công tử sau lại cũng rất bi kịch. Bị nhốt lại tra tấn gần nửa đời. Muốn chết đều không chết được. Người nhất định rất kỳ quái hắn lúc ấy vì cái gì hạ như vậy đại kính tra tấn ngươi đi. Nguyên bản ngươi gián tiếp dẫn tới ma giáo trưởng lão đã chết một việc này. Cũng nhiều lắm làm hắn nhất kiếm thọc chết ngươi. Hắn sở dĩ sau lại sẽ như vậy chỉnh ngươi. Kỳ thật, là bởi vì kiều sư đệ Tống Quan sửng sốt một chút. Kiều sư đệ, kê đàn quân, cái kia ma giáo tiểu công tử thích thượng kiều sư đệ Tống Quan. Ngoặc kép, kê đàn quân yên lặng quay mặt đi, xem như nhất kiến trung tình đi. Liền các ngươi lần đầu tiên ở đi vô hạ sơn trang trên đường gặp phải thời điểm. Các ngươi thiếu dương phái đang thương lượng muốn như thế nào xử trí này đó ma giáo người. Kiều sư đệ không phải nói một câu thả đi. Kia tiểu công tử vốn dĩ muốn mắng người. Kết quả đối với kiều sư đệ nói không được tàn nhẫn lời nói. Liền quay đầu mắng ngươi. Việc này ngươi còn nhớ rõ không? Tống Quan hồi ức một chút. Dầu dĩ mà ân một tiếng kê đàn quân. Sau lại trên giang hồ về ngươi đồn đãi không phải ồn ào huyên náo sao? Cái này chính ngươi cũng hiểu được Tống Quan. Ngoặc kép, kê đàn quân. Như vậy cái, tiểu công tử liền cảm thấy ngươi không xứng với kiều sư đệ. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt sao? Hắn khi đó tự nhiên là hạ tử thủ tra tấn ngươi. Lại thở dài một hơi. Bất quá sau lại thực thảm. Chúng ta không đề cập tới cũng thế. Lung lay hai hoàng, đến nỗi Chu sư đệ. Chu sư đệ sau lại dùng quãng đời còn lại đều cùng kiều sư đệ tới tương giết. Người cũng biết, hắn người này kỳ thật có điểm M, Tống Quan nghĩ. Này nơi nào là có điểm M? Quả thực là run M đến không biên được chứ, kê đàn quân nhỏ giọng nói. Hắn vốn là thực thích Tống Quan. Người tiếp quản cái kia thân thể lúc sau. Người cũng biết người tính cách hắn một lần không nghĩ cùng ngươi nói chuyện tới. Sau lại đi, hắn cảm thấy ngươi nhị bẹp. Bị người lừa tiền làm không hảo còn sẽ giúp người đếm tiền. Người ước chừng là không cảm thấy ra tới. Kỳ thật, hắn rất nhiều địa phương đều vẫn luôn có che chở ngươi. Bao gồm ngươi tá rớt đại sư huynh chi vị sau đưa tới rất nhiều sự tình. Đều là hắn giúp ngươi bình ổn. hắn bởi vì đôi mắt vấn đề vẫn luôn đều rất tự ti. Bởi vì là trưởng môn chi tử, rất nhiều đệ tử ở trước mặt hắn thời điểm đều sẽ khen tặng hắn. Nhưng xoay người sau lưng lại sẽ đem hắn mắng rất khó nghe. Những việc này hắn đều biết. Hắn thích thượng trước kia Tống Quan là bởi vì hắn có một ngày ở khi dễ một tiểu đệ tử. Lúc ấy Tống Quan quát lớn hắn. Sau đó đi, hắn liền cảm thấy Tống Quan là đặc biệt. Ít nhất Tống Quan là thật sự sẽ không tới hư tình giả ý kia một bộ. Bởi vì đôi mắt sự tình quá độ tự ti. Hắn khi còn nhỏ bởi vì cái này bị người sau lưng cười nhạo thương tổn nhiều. Liền có chút không lớn tin tưởng người khác. Sau lại trưởng thành, trong tiềm thức vẫn là như thế. Tổng cảm thấy người khác đối hắn hảo đảo không nhất định là thật sự. Đối hắn không hảo lại là nhất định thật sự. Tống Quan có chút sửng sốt, Kê Đàn Quân tiếp tục nói. Người vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn đến hắn, có phải hay không cảm thấy hắn đặc biệt khiêu thoát? Kỳ thật, người sau lại đụng tới. Đương nhiên, là ở đi phái Hoa Sơn phía trước. Kia đoạn thời gian ngươi thấy Chu Tấn, mới là hắn thái độ bình thường. Hắn phía trước như vậy khiêu thoát, kỳ thật chỉ là vì hấp dẫn Tống Quan lực chú ý thôi. Trứng gà nhảy một bước đem Chu Tấn thực tế, ảo hình ảnh điều ra tới. Nói trắng ra là, hắn cũng bất quá là cái thiếu ái hài tử. Ngươi nhị chân thành, hắn là thật sự đem ngươi đương huynh đệ. Vì chuyện của ngươi cùng kiều sư đệ khiêng thượng. Biết ngươi là thẳng nam đi. Biết kiều sư đệ đối với ngươi những cái đó tâm tư đi. Sau lại biết kiều minh tính cách có chút biến hóa đi. Hắn cảm thấy ngươi tình cảnh thập phần nguy hiểm. Là tưởng giúp ngươi, lại là đem chính mình cũng bồi đi vào. Tống Quan có chút ngốc. Ta, Kê Đàn Quân nhìn hắn. Tiếp theo nói, ngươi đã chết lúc sau. Kiều Minh liền có chút giận chó đánh mèo với Chu Tấn. Hai người quãng đời còn lại đều ở tương sát. Kiều Minh muốn lợi hại một ít. Trên cơ bản mỗi lần đều là Chu Tấn hoàn bại. Nhưng Kiều Minh chính là không giết hắn. Bắt phóng, thả trào. Chu Tấn sau lại thích thượng Kiều sư đệ. Quãng đời còn lại đều ở khổ luyến. Thật sự là, lắc lắc đầu. Tạo nghiệt. Tống Quan cả người đều có chút ngơ ngẩn. Kê Đàn Quân thở dài. Không nói cái này, Đoạn Tử Yến nhưng thật ra quá khá tốt. Hắn cùng Tạ Thần ở bên nhau, Tống Quan sau một lúc lâu hoàn hồn. Có điểm không chút để ý. Nga, Tạ Thần, cái nào? Liền cái kia cùng ngươi cùng nhau ngồi xổm cái bàn phía dưới. Sau đó nói cho ngươi giang hồ bát quái cái kia, Tống Quan. Ngoặc kép, nguyên lai là hắn a. Kê Đàn Quân vặn đến Tống Quan bên cạnh. Bất quá lại nói tiếp. Kỳ thật, Đoạn Tử Yến lúc trước, nhưng thật ra đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Tống Quan vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Kê Đàn Quân tiếp tục rũ ra chân tướng. Nhưng là, kiều sư đệ thật sự là đem ngươi hộ thật chặt chút. Hắn liền có điểm không phải như vậy thực hảo xuống tay. Hơn nữa sau lại đi, Đoạn Tử Yến cùng kiều sư đệ quan hệ khá tốt. Hai người thực liêu đến tới, lý niệm cũng thực hợp. Tất nhiên, bọn họ vốn dĩ nên là một đôi. Cuối cùng, bọn họ thành bạn tốt. Có câu nói không phải kêu bằng hữu thê không thể khinh sao. Vì thế Đoạn Tử Yến liền từ bỏ Tống Quan. Ngoặc kép, Kê Đàn Quân giảng đến nơi đây. Không khỏi lại lộ ra kia có điểm khổ bức biểu tình. Người ở Vô Hạ Sơn Trang kia đoạn cốt truyện. Đi đến thật sự là quá không xong. Rõ ràng vốn dĩ hẳn là kiều sư đệ cùng Đoạn Tử Yến vừa gặp đã thương tiết mục. Ngươi, trong thanh âm kia ai oán cảm giác quả thực muốn tích thủy. Ngươi muốn hay không nhị như vậy đoạt kính a? Tống Quan, ngoặc kép, Kê Đàn Quân thở dài. Không sai biệt lắm muốn công đạo liền đến nơi này đi. Chuyện khác ta liền không nói, Tống Quan. Còn có chuyện chưa nói. Kê Đàn Quân gật gật đầu. Không nói. Nó ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Những cái đó sự quả nhiên vẫn là đừng nói hảo. Như là kiều sư đệ đem Tống Quan thi thể nghĩ cách bảo tồn xuống dưới lúc sau. Trước như vậy, lại như vậy gì đó. Quá trọng khẩu có hay không? Vẫn là không nói. Còn có một ít chuyện khác, cũng vẫn là không nói đi. Quả nhiên, Bạch Liên Hoa hắc hóa lên mới là đáng sợ nhất. Bởi vì nguyên bản là một chương giấy trắng. Cho nên bát đi lên là cái gì liền tất cả đều là cái gì. Một chút che lấp đều không có. Hắc thật sự là quá hoàn toàn. Có lẽ Tống Quan liền như vậy bị ma giáo người lộng chết là chuyện tốt cũng không nhất định. Bằng không có thể tưởng tượng hắn cuối cùng nhất định sẽ bị Kiều sư đệ lột da róc xương ăn sạch sẽ. Tống Quan cái này vô tâm không phổi thẳng nam. Cuối cùng kết cục không chuẩn chính là cái phong tối giam cầm play. Ngẫm lại này cuối cùng kết cục. 10/89 là cái bad ending, kê đàn quân cọ qua đi. Cầm tròn vo thân mình nhẹ nhàng đâm đâm Tống Quan. Trịnh trọng mà nói. Lúc này thời gian cũng không sai biệt lắm lại đến. Người ước chừng lập tức là phải tiến hành đệ nhị mục trò chơi. Ta phía trước cùng chủ thần xin quá. Người mới vừa rồi nhảy lầu kia một mực không tính. Đệ nhị mục ta hẳn là vẫn là sẽ không cho ngươi quá nhiều hạn chế. Ngươi chỉ cần hoàn thành những cái đó nhắc tới điểm là được, nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, gặp được đột phát trạng huống. Chính ngươi tiểu tâm chút, bởi vì ta cũng không thể nhìn đến lúc ấy sự tình phát triển. Cũng là vì pháp tắc duyên cớ. Ngươi trong trò chơi thời điểm, chúng ta đối bên kia thế giới liên hệ đều sẽ tương ứng tách ra. Chỉ có ngươi trở về lúc sau, chúng ta mới có thể xác thực biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mà ở này phía trước, chúng ta chỉ có thể cảm giác đến ngươi cảm xúc cùng tâm thái thượng biến hóa. Bởi vậy tới tiến hành thô sơ giản lược chủ tuyến phỏng đoán. Có chút thời điểm, người chơi trong trò chơi sẽ mang lên mãnh liệt cá nhân cảm tình, sắc thái. Chúng ta cũng là mượn này tới tiến hành nhắc nhở cùng cảnh cáo. Chứng thân run rẩy, không biết nhớ tới cái gì. Kê đàn quân cười ra tới thanh. Đây là nó lâu như vậy tới nay cái thứ nhất cười. Lại nói tiếp, mục đích duy nhất thời điểm. Thông qua ngươi cảm giác, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Tống Quan có điểm riêng, kê đàn quân. Cuối cùng nghiêm, nhẹ nhàng dặn dò nói. Ngươi không cần có quá đa tâm lý gánh nặng. Này hết thảy, với ngươi tới nói, cũng chỉ là cái trò chơi. Mong ước ngươi có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Trò chơi vui sướng, kia quen thuộc màu đỏ vầng sáng lại lần nữa ở dưới chân hiện lên. Kê đàn quân ở kia vầng sáng phập phồng bên trong hướng hắn kêu. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần thông đồng muội tử a. Các muội tử ngươi dùng đôi mắt nhìn xem thì tốt rồi. Đừng tiếp xúc gần gũi. Ngàn vạn không cần thích thượng. Còn có, ngươi cũng đừng lại như vậy nhị khuyết. Ngẫu nhiên, cũng hơi chút trường điểm tâm mắt đi. Những lời này tào điểm quá nhiều. Tống Quan không biết như thế nào phun khởi, mà trong đầu lại lần nữa vang lên kia máy móc thanh. Cùng lần trước giống nhau lý do thoái thác hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, nhị, 1, giác, răng giác thình lình xảy ra cường quang quá mức chói mắt. Tống Quan không khỏi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại sau một lát, hắn nghe được có người nói. Ai nha? Chiếu hủy hoại, lại một lần nữa chụp một chương. Sau đó hắn mở mắt ra, phía trước đứng một người tuổi trẻ nam nhân, mang theo đỉnh đầu màu đen bí đỏ mũ, cười rộ lên thực bĩ. Không giống người tốt, tiểu Tống Quan, đừng sụ mặt a, tốt xấu cũng cười một cái sao, không rõ tình huống Tống Quan nghe vậy kéo kéo khóe miệng lộ ra một cái cười, răng rắc. Răng rắc hắn mang theo kia hơi có chút cứng đờ cười. Sau đó ở trong đầu cuồng phiên kịch tình đại cương. Mới nhìn hai ba câu. Cái kia tuổi trẻ nam nhân đã cười tủm tỉm mà chụp xong rồi ảnh chụp buông xuống camera. Cười hì hì. Hôm nay Vân Thúc Thúc mời khách. Tiểu Tống Quan cùng Tiểu Trương Hữu muốn ăn cái gì? Tống Quan nghe thế câu nói. Lúc này mới phát hiện chính mình bên cạnh còn đứng một cái củ cải nhỏ, rất nhỏ một con. Mới đến chính mình eo, củ cải nhỏ lớn lên thập phần tú khí. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử quá mức tú khí. Liền có điểm biện không rõ giới tính. Củ cải diện mạo sắc nhàn nhạt. Không có gì biểu tình. Cố tình nói chuyện thanh âm lại phi thường đến nãi thanh nãi khí. Không, Ta không cần cùng Vân Thúc Thúc ăn. Vân Thúc Thúc là heo, tự xưng, Vân Thúc Thúc, người cười một tiếng. Biết ngươi không thích ta. Cùng ngươi tiểu Tống Quan hảo hảo ăn cơm đi. Vân Thúc Thúc đi trước, Tống Quan nhìn chằm chằm cái kia Vân Thúc Thúc nhìn thoáng qua. Trong lòng yên lặng mà nghĩ. Người này nói cái gì mời khách, thật là thỉnh đến không có thành ý. Tốt xấu cũng lại nhiều kiên trì trong chốc lát a. Mới đến cũng không biết sự tình phát triển đến tột cùng như thế nào Tống Quan. Vào giờ phút này quyết định trước bảo trì trầm mặc tĩnh xem này biến, củ cải nhỏ nghiêng đi một bước. Dùng mềm như bông tay nhỏ giữ chặt Tống Quan tay. Nhàn nhạt mà nhìn Vân Thúc Thúc. Biết liền hảo. Người đi nhanh đi, Tống Quan không khỏi đối cái này tiểu bằng hữu ghé mắt. Tiểu bằng hữu ngươi cái dạng này nói chuyện, này không có vấn đề sao? Nhưng mà cái kia Vân Thúc Thúc lại phảng phất xuất hiện phổ biến bộ dáng. Cười duỗi tay sờ sờ củ cải nhỏ đầu, ăn nhiều một chút cà rốt. Nghe nói hội trưởng cao, nghiêng đầu né tránh kia hạ vuốt ve. Tiểu bằng hữu cau mày nói, rong dài. Đã biết Tống Quan ở trong lòng như vậy đánh giá. Này thật là cái tính cách không làm cho người thích tiểu bằng hữu. Tuy rằng diện mạo cùng thanh âm đều thập phần manh, nhưng có như vậy tính cách, phụ phân tiết tấu a đây là, nếu là nhà hắn tiểu quỷ đầu nói, hắn ca sớm đem oa nhi này cấp kéo ra ngoài ăn, măng sao thịt đùi, Tống Quan nhìn theo vị kia Vân. Thúc Thúc ra cửa, mà kia xương Vân Thúc Thúc chân trước mới vừa đem cửa đóng lại. Này xương bên cạnh kia nguyên bản nắm hắn tay tiểu bằng hữu lập tức liền buông lỏng ra Tống Quan tay. Liền phảng phất Tống Quan trên người có cái gì dơ đến không được đồ vật dường như. Thậm chí còn hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ly Tống Quan rất xa, Tống Quan không khỏi lại nhìn về phía cái này không lễ phép kỳ quái tiểu bằng hữu. Tiểu hai tử này vẫn là như vậy nhàn nhạt biểu tình, nhưng mà. Tuy rằng nhìn giống như một bộ thực thong dong bộ dáng. Nhưng tiểu bằng hữu rũ ở bên người tay nhỏ lại tạo thành một cái nắm tay. Còn có điểm run lên. Hắn biết chính mình phản ứng quá kích. Không biết kế tiếp sẽ đã chịu như thế nào trừng phạt. Cứ như vậy thấy Tống Quan. Hắn hơi hơi nâng lên điểm cằm. Tạo thành tiểu nắm tay tay hơi hơi run. Chỉ có thanh âm tứ bình bát ổn. Ba ba, ta đói bụng. Chúng ta buổi tối là ăn mì sao? Tống Quan, ngoặc kép. Đừng như vậy, hắn vừa rồi chỉ là giả thiết một chút mà thôi được chứ. Không cần riêng đem cái này hùng hài tử đưa cho hắn đương nhi tử. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương đại khái là kiều sư đệ phiên ngoại. Muốn hay không viết đâu? Muốn hay không viết đâu? Đại gia nói muốn hay không làm kiều sư đệ soát một chút tồn tại cảm đâu? Tác giả cảm thấy hắn hảo bi kịch dự tính đệ nhị mục thực đoàn. Ân. Chính là như vậy không sai. Hết chương.